xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5782, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lược hệ thống, 10. Góc truyện audio.com, Quý Miên đời trước cái gì cũng không có học được, liền học được ra mặt dày, giả ngu, điềm nhiên như không có việc gì, cho nên nàng thái độ vô cùng tốt nhận sai, cũng không có cố ý lại cùng Kiều Trạch Hải thân cận. Quy quy củ củ ăn cơm, làm chính mình sự tình, bất quá Kiều Trạch Hải không có khả năng lại giống lúc trước như thế tưởng rằng. Quý Miên là thật nhận lầm, hắn cảm thấy cái này kế nữ suy nghĩ nhiều, vẫn là đề phòng cho thỏa đáng, không phải hắn nhạy cảm, mà là Quý Miên biểu hiện, hắn không thể coi thường, cũng may lập tức ở giữa thi, lấy Quý Miên thành tích hẳn là sẽ không cùng Vận Vận một cái lớp học. Hắn hơi thở dài một hơi, sau khi ăn xong, Quý Miên cùng Đường Quả nói, hy vọng có thể cùng nàng thỉnh giáo tan học bản bên trên tri thức. Đường Quả vẫn không nói gì, liền bị Kiều Trạch Hải cắt ngang, hiện tại các ngươi đều là lớp 9, thời điểm then chốt, cũng không cần lẫn nhau quấy rầy. Ngươi nếu là có không hiểu, muốn bổ cái nào một môn học, ta cho ngươi mời lão sư, dù sao, không thể để cho Quý Miên cùng Vận Vận nhiều ở chung. Hắn thật sợ trên thân những cái kia không biết nơi nào học thói quen xấu, sẽ đem nữ nhi của hắn cho dạy hư mất. Quảng cáo, càng nghĩ Kiều Trạch Hải sắc mặt thì càng khó nhìn. Hết lần này tới lần khác Quý Miên thế mà rất thức thời, không có lại lộ ra mảy may không thích hợp. Tuổi còn nhỏ ra mặt dày, còn có tâm cơ hội. Hắn lúc trước là thật không để ý đến. Vậy coi như xong đi. Quý Miên trong lòng rất tức giận. Không học bù liền không học bù. Thật sự cho rằng nàng yêu thích sao? Nàng chính là muốn sờ sờ Kiều Vận ngọn nguồn mà thôi. Vận Vận, ngươi qua đây, ba ba có một số việc muốn cùng ngươi nói. Kiều Trạch Hải cũng không sợ Trần Chỉ Phân cùng Quý Miên suy nghĩ nhiều. Hắn những năm này đối Quý Miên rất khoan dung. Hắn sủng ái chính mình nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn nhìn sắc mặt của người khác? Trong thư phòng, Kiều Trạch Hải các loại đối với Đường Quả nhắc tới. Tại hắn nhắc tới câu đầu tiên thời điểm, nàng liền để Kiều Vận chính mình đến khống chế thân thể. Kiều Vận, được rồi, nghe ba ba lải nhải cũng là một kiện vô cùng mệt sự tình. Quảng cáo, bất quá, nàng rất thích nghe ba ba lải nhải. Nguyên lai đời trước ba ba không phải bất công Quý Miên, mà là bị Quý Miên thứ ở trên thân mê hoặc, nhìn xem quan tâm như vậy ba của nàng. Trong nội tâm nàng cao hứng phi thường, rất kiên nhẫn nghe xong Kiều Trạch Hải lải nhải. Kiều Trạch Hải chủ quan chính là, để Kiều Vận thiếu cùng Quý Miên ngốc, đừng cùng nàng học xấu. Nữ nhi đều lớn như vậy, buổi sáng điểm này sự tình không có khả năng không rõ ràng. Vẫn là đến đánh cái dự phòng châm, Kiều Vận đều nhất nhất đáp ứng. Nàng làm sao có thể cùng Quý Miên hữu hảo đây? Ngày thứ hai, Đường Quả cùng Quý Miên đều ăn ngon điểm tâm, chuẩn bị đi học, hai người cầm cặp sách ra ngoài, phát hiện bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe, Kiều Trạch Hải tiến lên nói, lớp 9 đều cần yên tĩnh học tập, các ngươi một người một hai xe, thuận tiện điểm. Quý Miên trong lòng hừ lạnh, cái gì thuận tiện điểm, không phải liền là sợ nàng ảnh hưởng đến nữ nhi bảo bối của hắn sao? Bất quá Quý Miên vẫn là lộ ra cái nụ cười, không có ngại bộ dáng lên trong đó một chiếc xe. Quảng cáo, Kiều Trạch Hải nhưng không vui, thế mà có thể chịu, tâm tư này rất thâm trầm nha. Trần Chỉ Phân như thế một cái đơn thuần nữ nhân, làm sao sẽ có dạng này nữ nhi? Trần Chỉ Phân ở một bên rất thấp thỏm, nàng biết rõ ngày hôm qua chuyện là thật chọc giận Kiều Trạch Hải. Dù cho Quý Miên xin lỗi, cũng không thể lau đi sự kiện kia vết tích. Hiện tại Kiều Trạch Hải rõ ràng là tại đề phòng Quý Miên. Cũng may, mẫu nữ các nàng còn tại Kiều gia, đối phương không có đem các nàng đuổi đi ra ý tứ. Miên Miên thật quá không hiểu chuyện, cũng không biết là ai dạy nàng những cái kia. Chính mình bố dượng đều muốn đi thông đồng, nàng nhỏ như vậy, khẳng định là không hiểu. Rõ ràng là bị người dạy hư. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.